Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1662. Một đêm tận hai người đàn ông. Người phụ nữ này phát điên vì tiền rồi hay sao? Nếu không phải bởi vì khuôn mặt của cô rất giống con trai anh thì anh mới không thèm đưa cô đi một chuyến như vậy. Chiếc siêu xe vừa khởi động lái đi thì điện thoại kết nối với xe vang lên. Anh liếc nhìn dãy số điện thoại. Bắt máy. Alo, Daddy. Khi nào Daddy mới về nhà ạ? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói non nớt của cậu bé bỏ. Daddy sắp về rồi đây. Có Thừa Tiêu dịu dàng đáp. Vậy Daddy nhanh lên nha. Con muốn chờ Daddy về dỗ con ngủ. Giọng nói trẻ con non nớt vang vọng cả khoang M, được. Daddy sắp đến nhà rồi đây. Daddy đang lái xe, cúp máy đã nha. Có Thừa Tiêu ngắt điện thoại, đạp chân ga phóng vụt đi. Chiếc xe dần biến mất trong màn đêm. Với sự giúp đỡ của hai người đồng nghiệp, Hứa Tâm Duyệt trở về đến phòng của mình. Lâm Mau Mau bị cô dọa sợ chết khiếp. Cô ấy không ngờ Hứa Tâm Duyệt lại say đến vậy. Cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Hứa Tâm Duyệt không còn sức đâu mà tắm rửa. Cô ngã ra giường ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Hứa Tâm Duyệt ôm cái đầu đau nhức tỉnh lại. Cô ngồi trên giường, đầu óc có chút trống rỗng. Cô hồi tưởng một chút những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Chỉ nhớ mình thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Có một người đàn ông tốt bụng đã đưa cô về. Về phần người đàn ông kia diện mạo thế nào? Hứa Tâm Duyệt nhíu mày. Thế nào cũng nghĩ không ra. Cô chỉ có chút ấn tượng là người kia rất đẹp trai. Quên đi, Hứa Tâm Duyệt lắc đầu. Đứng dậy xuống giường. Xem ra lần này việc đổi người mẫu là không thể. Chỉ có thể chấp nhận sử dụng những người mẫu đã được duyệt trước đây đi. Cô cũng không thích hợp uống rượu. Về sau nhất định sẽ không đụng đến rượu nữa. Cô tắm rửa sạch sẽ ra khỏi phòng tắm. Lâm Mau Mau đang ngồi ở sofa nhìn thấy cô liền quan tâm hỏi. Chị Tâm Duyệt, chị tỉnh rồi à, hôm qua không sao chứ? Hứa Tâm Duyệt lắc đầu. Không sao, sao chị lại uống rượu vậy? Thật sự không sao chứ? Thật sự không sao, chuyện đổi người mẫu chắc là không thể. Em thấy ông chủ kia rõ ràng trong lòng có ý đồ với chị. Trong lòng Hứa Tâm Duyệt cũng phát ra cảnh báo. Về sau loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa. Giai đoạn đầu mọi thứ đã được chuẩn bị tốt. Ngày diễn ra show diễn cũng đến. Khoảng 9 giờ, Hứa Tâm Duyệt mang theo đoàn đội của mình đến trung tâm nghệ thuật. Vừa vặn đụng phải Amanda cũng vừa đến. Amanda mặc một thân trang phục gợi cảm. Thoải mái phô bày thắt lưng trước mặt mọi người. Còn không quên quay đầu khiêu khích nhìn cô. Nhà thiết kế Hứa, hy vọng cô đã sẵn sàng để thua cuộc. Hứa Tâm Duyệt bình liếc cô ta một cái. Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Tôi chắc chắn sẽ giành được sự yêu ái của Jessica. Amanda tự tin cùng đoàn đội của cô ta rời đi. Trong phòng nghỉ của trung tâm nghệ thuật. Cả buổi sáng họ dùng để chỉnh sửa lại trang phục. 2 giờ chiều show diễn sẽ bắt đầu. Lần trước Amanda dẫn đầu. Trở thành nhà thiết kế đầu tiên trình diễn. Hứa Tâm Duyệt sẽ trình diễn thứ 3. Lúc này, khách mời là các chuyên gia quốc tế đều đã đến. Còn có không ít các biên tập truyền thông. Khiến buổi trình diễn hôm nay trở thành một bữa tiệc của thị giác. Khoảng gần 2 giờ. Một chiếc xe xa hoa dừng lại. Trên xe bước xuống một thân ảnh cao gầy gợi cảm. Người phụ nữ vốn đang đeo kính râm. Ánh mắt lướt nhìn những tấm banner tuyên truyền cho các nhà thiết kế. Bỗng cô ta khiếp sợ tháo kính râm xuống. Lộ ra đôi mắt trang điểm tinh xảo cùng ánh mắt khó tin. Hứa Tâm Duyệt, không ngờ sau 5 năm không gặp, cô đã trở thành một nhà thiết kế. Còn có đủ tư cách để tổ chức show diễn. Hứa An An không tin tưởng nhìn người phụ nữ thay da đổi thịt trên đó lại là người chị họ 5 năm trước đã thế thân cho cô ta. Cô ta nhớ rõ lần cuối gặp Hứa Tâm Duyệt. Cô đã là bộ dạng suy yếu đến không còn sống được. khuôn mặt tái nhỏ ợt, cơ thể phù thủng, tiều tụy không nhìn nổi. Nhưng hiện tại, cô trên ảnh chụp lại quyến rũ mê người. Gương mặt tỏa sáng khiến người khác có cảm giác kinh diễm. Hừ, khóe miệng Hứa An An nhếch lên ý cười khinh thường. Cách Trương.